Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 143 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đòn đánh cảnh cáo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước vẫn nói về cái việc huynh đệ thư viện chặn cửa Thanh Hạp. Thì vị sư huynh tập trước thì hiển lộ cho sức mạnh làm cho phe Tây Lăng phải chán nản. Nói hiển lộ sức mạnh thôi, chứ chưa thực sự là ra tay thực sự đâu, vì những cái cường giả chưa ra tay. Và đúng vậy, ở đoạn cuối tập trước thì lúc này Liễu Bạch chuẩn bị ra tay. Nhưng mà lúc này không ngờ Diệp Hồng Ngư lại xuất hiện trước. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Hồng Ngư là thiên tài thực thụ của đạo môn. Những năm trước nàng đã ép Long Khánh hoàng tử không thở nổi. Nàng là đối thủ mà Ninh Khuyết không muốn đối mặt nhất. Kỷ lục người trẻ tuổi nhất thế gian tiến vào tri mệnh cảnh hiện vẫn do Trần Bì Bì nắm giữ. Nhưng nếu nàng muốn, có lẽ nàng đã làm được điều đó trước cả Trần Bì Bì. Điều này nghe qua có vẻ không thuyết phục, nhưng thực tế chứng minh khi nàng muốn làm việc gì nàng luôn thành công. Ví dụ như việc trở thành tài quyết đại thần quan. Thấy Diệp Hồng Ngư xuất hiện, Liễu Bạch chắp tay sau lưng, không tiến lên nữa. Đối với những đại nhân vật trong Tây Lăng Thần Điện, Liễu Bạch xưa nay không mấy ưa thích, kể cả giáo hoàng đại nhân. Duy chỉ có Diệp Hồng Ngư là người mà gã luôn tán thưởng. Không phải vì nàng có thể ngồi lên mặt ngọc thần tọa của tài quyết thần điện có quan hệ sâu sắc với ông ta. Bức thư giấy kiếm kia là do chính tay Liễu Bạch vẽ, mà chủ yếu là vì ông ta biết hiện tại Diệp Hồng Ngư không còn bị giới hạn trong lĩnh vực của thanh kiếm đó nữa. Đạo môn thần thuật của nàng đã đại thành. Liễu Bạch vẫn cho rằng Quân Mạch mạnh hơn Diệp Hồng Ngư, nhưng tối qua Quân Mạch đã để lại câu "ngươi không phải đối thủ của ta", mà hôm nay Diệp Hồng Ngư vẫn chọn xuất chiến, chứng tỏ nàng tức có chỗ dựa. Ông ta vẫn rất muốn biết Diệp Hồng Ngư sẽ làm thế nào và kết cục trận chiến giữa nàng cùng Quân Mạch sẽ ra sao. Vì vậy, ông ta một lần nữa chọn đứng ngoài quan sát. Sĩ khí của liên quân Tây Lăng vốn bị thanh thiết kiếm trước Thanh Hạp chém rụng gần hết, nay thấy bóng dáng của Diệp Hồng Ngư liền phấn chấn trở lại. Nàng đi về phía Thanh Hạp, đến giữa cánh đồng mới chậm rãi dừng bước lại. Những tiếng hoan hô từ phía sau truyền tới ngày càng cao, rồi đột ngột im bặt. Vô số ánh mắt đổ dồn vào bộ tài quyết thần bào màu huyết sắc trên người của nàng, vừa khẩn trương vừa mong đợi. Nàng vừa xuất hiện đã có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến sĩ khí quân đội, mấu chốt nằm ở thân phận đại thần quan Tây Lăng. Dù nàng là tài quyết đại thần quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đại thần quan Tây Lăng chính là thần tọa mà vô số tu hành giả đạo môn kính sợ. Là thần linh trong lòng hàng tỷ tín đồ hậu thiên, ai có thể tin rằng thần linh lại bại dưới tay của phàm nhân chứ? Trong doanh trại liên quân thần điện có sự điều động ngấm ngầm, không biết bao nhiêu vạn người đổ ra khỏi doanh trại tiến về phía trước chiến trường. Họ cầm trong tay trường mâu và thiết thương, hưng phấn nhìn vào cái hình ảnh giữa cánh đồng. Những tiếng hoan hô và nghị luận ồn ào đã chấm dứt, đất trời chìm vào yên lặng. Đột nhiên vang lên tiếng va đập, đó là tiếng đuôi trường mâu gõ xuống mặt đất. Số người dùng binh khí gõ xuống đất càng lúc càng nhiều, âm thanh trở nên vang dội. Mấy vạn cây trường mâu và thiết thương va chạm với mặt đất khiến mặt đất rung chuyển. Ban đầu tiếng động còn dày đặc và hỗn loạn, sau đó dần trở nên chỉnh tề, tiết tấu nhanh dần, cuối cùng hội tụ thành một tiếng nổ trầm hùng như tiếng trống trận vang lên như sấm sét. Ngay khoảnh khắc tiếng sấm ấy vang lên, Diệp Hồng Ngư xuất kiếm. Đối mặt với một đối thủ đáng sợ như Quân Mạch, nàng xuất kiếm chính là một kiếm mạnh nhất. Đồng thời với việc xuất kiếm, mái tóc đen bị vương miệng hoàng kim buộc chặt tung bay mãnh liệt trong gió. Đôi mắt nàng bỗng sáng rực, sâu trong đồng tử hai đốm thần tinh huy rực cháy. Trong ngọn lửa vàng ống đó có thể thấy một linh hồn thuần khiết đang khiêu vũ. Tuy đã xuất kiếm nhưng đạo kiếm mỏng manh vẫn nằm trong tay của nàng. Thanh kiếm không hóa thành cầu vồng bay về phía Thanh Hạp, cũng không ẩn hiện trong gió mà vẫn được nàng nắm chặt. Từ xa chỉ thẳng vào nam nhân trước quan ải. Kiếm chưa rời tay, nhưng kiếm ý đã xuất ra rồi. Sắc trời u ám, cánh đồng hoang trước núi xanh trầm mặc. Giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện mấy vạn đạo khí lưu màu trắng tựa như thác đổ, đâm thẳng về phía Thanh Nạp. Một đạo khí lưu màu trắng chính là một đạo vết kiếm. Nàng đã mượn thần tinh huy để nhìn thấu giới hạn của hơi thở đất trời, dùng hạo thiên thần thuật phát ra những vết kiếm này. Có mấy trăm đạo vết kiếm áp sát mặt đất, quét qua những xác chết và máu tươi, nhắm thẳng Thanh Hạp. Càng nhiều vết kiếm khác vút thẳng lên vòng trời, chạm tới những tầng mây âm u, sau đó rơi xuống theo một đường vòng cung hoàn mỹ, vẫn chỉ hướng về Thanh Hạp. Những vết kiếm gần bầu trời hấp thụ ánh sáng từ tầng mây, chiết xạ thành những tia sáng thức thải, trông như là những luồng kiếm quang thực thụ, đẹp đẽ và huyền ảo vô cùng. Vô số đạo vết kiếm mang theo ý vị thánh khiết và trang nghiêm phát ra từ mũi kiếm của Diệp Hồng Ngư. Lúc tỉnh, lúc động, lúc vuốt trời, lúc áp đất, đồng loạt đâm về phía Quân Mạch. Chứng kiến cảnh tượng không tưởng này, Liên Quân Tây Lăng một lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô. Liễu Bạch khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Khôi giáp của Quân Mạch là bộ khôi giáp tốt nhất thế gian, dù trước đó có nhúng đầy máu và bụi bẩn, chỉ cần gió thổi qua một lát liền sạch như mới. Bộ khôi giáp sáng loáng như gương, phản chiếu hình ảnh đất trời. Bầu trời u ám trước núi xanh, cánh đồng hoang đẫm máu và hàng vạn vết kiếm thánh khiết kia. Trên nền trời xám xịt, những dải kiếm cầu vồng trông rực rỡ như một màn pháo hoa thịnh đại. Hình ảnh pháo hoa trên khôi giáp càng sáng rực, chứng tỏ những vết kiếm kia đã đến rất gần. Vị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời không làm gì cả. Trong mắt của nhiều người, đây chỉ là một khoảnh khắc, nhưng thực tế, gã đã chờ đợi khá lâu. Gã chờ hàng vạn vết kiếm kia cuối cùng cũng sẽ hợp lại thành một kiếm duy nhất. Tuy nhiên, gã mãi không thấy cái thời khắc đó đến. Khi xác nhận hàng vạn vết kiếm này sẽ không hợp nhất lại, gã khẽ nhướng mày. Từ khi giao chiến tới nay, đây là lần đầu tiên cảm xúc trên mặt gã có sự thay đổi. Bởi vì nhất thời gã chưa hiểu tại sao Diệp Hồng Ngư lại ra nhiều kiếm đến như vậy. Ở cảnh giới của gã và Diệp Hồng Ngư, cả hai đều hiểu rõ thế nào là sức mạnh thực sự. Đẹp đẽ không phải sức mạnh, giống như pháo hoa trên khôi giáp vậy. Thánh khiết không phải sức mạnh, giống như thần huy trong mắt của nàng. Đồ sộ cũng không phải sức mạnh, giống như hàng vạn vết kiếm vắt ngang trời đất. Chuyên chú mới là sức mạnh. Màn pháo hoa do vô số đạo kiếm tạo thành này dựa trên cảnh giới thần thuật tuyệt diệu của nàng, trông thì hoành tráng, nhưng vì vậy mà không thể đạt tới sự chuyên chú tuyệt đối. Cơn mưa rào mùa hạ ở Trường An tuy thành thế lớn làm người ta sợ hãi, nhưng đến nhanh thì đi cũng nhanh, khó có thể để lại dấu vết trên tường thành cổ kính. Còn nước giọt từ hiên nhà thư viện tuy lặng lẽ, nhưng kiên trì bền bỉ, qua ngàn năm có thể xuyên thấu những khối đá xanh cứng ngắc. Vị sư huynh chưa từng giao thủ với Diệp Hồng Ngư, nhưng thông qua Ninh Khuyết, gã đã thấy bức thư giấy kiếm mà Liễu Bạch vẽ cho nàng. Và cũng hiểu nàng là hạng người gì. Trong mắt gã, tiểu cô nương vừa lĩnh ngộ được kiếm ý của Liễu Bạch để dám xông thẳng vào tài quyết thần điện đoạt vị này chính là người mạnh nhất của thế hệ mới. Nàng mạnh hơn Bì Bì, mạnh hơn cả Ninh Khuyết, vì vậy nàng không thể nào không hiểu điều gì mới là sức mạnh thực sự. Một kiếm mạnh nhất của nàng hẳn chỉ là một kiếm duy nhất, không thể là vạn kiếm như vậy được. Vị sư huynh đã chờ Diệp Hồng Ngư vạn kiếm hợp nhất, vì gã định sẽ xuất kiếm đánh bại nàng ngay lúc nàng tung ra đòn mạnh nhất. Chỉ có như vậy mới gọi là khoái ý. Nhưng Diệp Hồng Ngư không làm như vậy. Gã không hiểu vì sao nàng lại làm vậy. Nếu nàng tung ra một kiếm mạnh nhất, gã vẫn tự tin đánh bại được nàng. Nhưng lúc này, nàng lại xuất ra vạn kiếm, chẳng khác nào tuyên bố thất bại vì nàng không có lấy một tia cơ hội thắng nào cả. Bỗng nhiên vị sư huynh mới hiểu ra, Diệp Hồng Ngư hôm nay xuất chiến căn bản không định cầu thắng. Vì chiến thắng cuối cùng mà có thể tỉnh táo từ bỏ kiêu ngạo của bản thân, đây cũng là một loại kiêu ngạo sao? Vị sư huynh thầm nghĩ, rồi nhìn về phía vạn đạo vết kiếm đang bao vây Thanh Hạp lại, nói: đây là lồng chim hả? Gã giơ thanh thiết kiếm trong tay, chém về phía lồng chim thần trận do hàng vạn vết kiếm dệt thành, thần sắc ngưng trọng. Không phải vì sợ lồng chim, mà là vì tâm ý ẩn giấu sau trận pháp của Diệp Hồng Ngư. Lồng chim là một trong những trận pháp hùng mạnh và thâm sâu nhất của Tây Lăng Thần Điện. Năm xưa Kha Hạo Nhiên đã dùng hạo thiên kiếm ý để tạo ra một tòa lồng chim, giam hãm Liên Sinh Đại Sư suốt mấy chục năm. Tài quyết Đại Thần Quang đời trước cũng dùng lồng chim để vây nhốt Vệ Quang Minh tại Đào Sơn hơn 10 năm. Lồng chim mà Diệp Hồng Ngư dùng hôm nay có căn nguyên từ những vết kiếm của Kha Tiên Sinh mà nàng từng thấy tại Ma Tông Sơn Môn. Tuy nhiên dù nàng đã đạt tới đỉnh phong tri mệnh cảnh, nhưng so với Kha Tiên Sinh năm xưa còn kém xa, thậm chí chưa bằng tài quyết Đại Thần Quang đời trước. Nàng có thể giết được thần tọa đời trước chủ yếu là vì ông ta bị trọng thương sau khi Vệ Quang Minh phá lồng. Với cảnh giới hiện tại của nàng, tòa lồng chim dệt bằng đạo kiếm này có thể vây chết vô số cường giả, nhưng không đủ để nhốt được nhị sư huynh của thư viện. Điều này đồng nghĩa với việc nàng chắc chắn sẽ thua, nhưng nàng không sợ thua. Đúng như nhị sư huynh đã nghĩ, nàng căn bản không cầu thắng. Việc một đại thần quan Tây Lăng thất bại trước hàng vạn tín đồ là điều vô cùng mất mặt, nhưng nàng không quan tâm. Lòng chim của nàng tuy không nhốt được nhị sư huynh cả đời, nhưng ít nhất có thể vây khốn được gã trong chốc lát. Nàng cần chính là khoảnh khắc này. Chỉ một sát na cũng đủ để liên quân thần điện làm rất nhiều việc, ví dụ như một cuộc tấn công của hàng ngàn kỵ binh. Trong thần liễn, Thiên Vũ đại thần quan duỗi ngón tay lật Tây Lăng giáo điển sang một trang khác. Nhị sư huynh trọng lễ cho nên minh lý, dù nghiêm cẩn khắc nghiệt nhưng không ngăn cản được sự sáng suốt của gã. Vạn đạo vạch kiếm từ màn trời rủ xuống bao quanh thân thể gã, dệt thành một chiếc lồng rậm rạp. Ánh mắt gã xuyên thấu thần trận này rơi trên bộ thần bào của Diệp Hồng Ngư, nhìn thấu tâm ý ẩn giấu của nàng. Mọi chuyện đều nằm trong sự mưu tính của Tây Lăng thần điện, hay nói đúng hơn là trong tính toán của Diệp Hồng Ngư. Bất kể là quân mạch kiêu ngạo hay quân mạch tỉnh táo đều sẽ chọn trực tiếp xuất kiếm để đánh bại nàng lúc mạnh nhất. Vì vậy nàng đã thành công làm trì hoãn thời gian xuất kiếm của quân mạch trong chốc lát. Một khắc trôi qua, vạn đạo kiếm quang đã thành lùng. Quân mạch dù muốn biến chiêu cũng không kịp nữa. Nàng vừa ra chiêu đã là vạn kiếm, thủy chung không hợp nhất, chủ động nghênh hợp tâm ý và chiến cơ của đối thủ, lại có năng lực biến thiết kế thành hiện thực. Quá trình khai chiến có thể nói là hoàn mỹ. Nàng vứt bỏ kiêu ngạo và tôn nghiêm của một đại thần quan, dùng tâm ý cầu bại để mưu cầu tiên cơ, khiến ngay cả nhị sư huynh cũng không khỏi bị nhốt trong khoảnh khắc. Cánh đồng hoang bắt đầu rung chuyển, bên ngoài kiếm mạc truyền đến tiếng vó ngựa như sấm dậy. Có thể lờ mờ thấy vô số thiết giáp trọng kỵ từ trong doanh trại liên quân lao ra, thành thế rung trời. Thiết kỵ của liên quân thần điện như thủy triều dâng trào về phía cửa ra thanh hạp. Đây là cuộc tấn công hung mãnh nhất kể từ khi trận chiến bắt đầu. Lúc này nhị sư huynh đang bị nhốt ở trong lồng, liệu tiếng cầm tiêu nơi cửa quan có còn hung mạnh như trước không? Dưới lều tại lối ra thanh hạp, Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt lặng lẽ nhìn cổ cầm và ống tiêu trước mặt. Nghe tiếng vó ngựa dùng dập đang đến gần, đôi tay họ chậm rãi đặt lên dây đàn và nâng ống tiêu lên. Đầu ngón tay Bắc Cung Vị Ương khẽ rung, một đạo tiếng đàn xa xăm thoát ra như mũi tên. Thân hình Tây Môn Bất Hoạt thì hơi nghiêng, một đạo tiếng tiêu trầm u thoát ra như dòng nước. Nhưng đúng lúc này một giọng nói già nua vang lên trên cánh đồng hoang. Giọng nói đó trong nháy mắt xuyên qua không gian, truyền đến cửa quan như một mệnh lệnh. Tại doanh trại liên quân phương Nam, mạng sa trên tòa thần liễn khẽ phất phơ. Một giọng nói già nua mang đầy khí tức thượng thánh và trang nghiêm vang lên, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Ở trên đồng trống hãy lên đường, kẻ muốn đi tất sẽ qua được. Hàng chục hồng y thượng quan có cảnh giới thâm hậu khoanh chân ngồi quanh thần liễn, tĩnh tâm liễm thần nghe thanh âm từ bên trong truyền ra, sau đó lặp lại lời cầu nguyện. Tiếng vang không dứt. Trong thần liễn, Thiên Vũ đại thượng quan nhìn giáo điển trên gối, thần sắc hờ hững nói tiếp: "Hạt giống trên đồng là lương thực hậu thiên ban cho con dân, thanh âm trong sân cốc là lời triệu hoán chỉ dẫn của hậu thiên. Hải tiên quân về phía dùng đất Đoa Lạc, phàm là điều hậu thiên phân phó, tín đồ các ngươi phải tuân theo." Các hồng y thượng quan thành kính lặp lại đoạn giáo điển này. Thiên Vũ đại thượng quan nói: "Kẻ dùng âm thanh mới hoặc lòng người, giọng tướng thay thế hậu thiên phát ra chỉ dẫn, đều là tội nhân. Kẻ đồng hành với tội dân tức sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hậu thiên." Tiếng tụng niệm của các thượng quan bên ngoài trở nên chỉnh tề và lạnh lùng hơn. Tiếng đàn vừa vang lên vài âm tiết, tiếng tiêu vừa chảy ra một đoạn nhạc, liền bị giọng nói già nua thần kỳ xuất hiện tại cửa quan cắt đứt. Các đệ tử thư viện đều là người học rộng tài cao, chỉ nghe vài chữ đã nhận ra đó là phạt tội văn trong giáo điển của Tây Lăng. Tứ sư huynh thần sắc đại biến, cầm sa bàn định tung cát để quấy nhiễu đoạn giáo dụ này. Nhưng mà giáo dụ của hậu thiên không có hình thái cụ thể, âm thanh truyền đạo của thần điện cũng vô hình vô ảnh. Ngoại trừ âm thanh tương đương, không gì có thể cắt đứt giọng nói già nua kia. Sắc mặt của Bắc Cung Vị Ương bỗng chốc tái nhợt, trong mắt của gã hiện lên vẻ sợ hãi, đôi tay không tự chủ được mà run rẩy, mấy sợi dây trên cổ cầm đứt phừng phực. Tề Môn Bất Hoạt thì cảnh giới yếu hơn nên càng tỏ ra thống khổ, gã kêu rên một tiếng, máu từ từ môi tràn vào trong tiêu rồi chảy xuống, ngã ngồi xuống đất. Đám kỵ binh đang điên cuồng tấn công cũng nghe thấy giáo dụ uy nghiêm kia. Họ không những không bị ảnh hưởng mà trái lại càng thêm hung hãn, không sợ chết. Thủy triều thiết kỵ như gặp luồng cuồng phong, tốc độ tăng nhanh, nhắm thẳng thanh hạp. Khi tiếng giáo thụ vang vọng, vị sư huynh đã xác nhận đây là thủ đoạn của Thiên Vũ Đại Thần Quan. Trận chiến Thanh Hạp đã diễn ra khá lâu. Hai đại nhân vật của thần điện thủy chung không ra tay. Không ngờ lúc này cả hai lại đồng thời xuất kích. Thần sắc trên mặt của nhị sư huynh càng thêm ngưng trọng. Dù hùng mạnh và kiêu ngạo đến đâu, gã cũng không dám nói mình có thể một mình đối mặt với hai vị đại thần quan Tây Lăng. Mấu chốt hơn nữa là trận chiến này không phải quyết đấu giữa các cường giả, mà là cuộc công thủ của đại quân. Lúc này gã đang vung thiết kiếm chém vào lồng chim dệt bằng vạn đạo kiếm quang. Một lần kiếm hạ xuống, hàng chục, hàng trăm đạo kiếm quang tan biến. Chỉ cần thêm chút thời gian, gã có thể dễ dàng phá lồng và đánh bại Diệp Hồng Ngư. Nhưng thiết kỵ đã tới, tiếng cầm tiêu đã dứt. Nếu mà gã tập trung vào chiếc lồng này, các sư đệ sư muội phía sau chắc chắn sẽ bị thiết kỵ nghiền nát. Gã không thể để chuyện đó xảy ra. Gã không thể tốn thêm thời gian trong lồng, phải lập tức phá trận. Thế nhưng dù hùng mạnh đến đâu, làm sao có thể trong nháy mắt phá vỡ chiếc lồng này? Dù thiết kiếm có lợi hại đến mấy, cũng không thể tức khắc trảm phá màn kiếm vạn đạo kia. Vì vậy gã thu kiếm lại. Gã không cố dùng kiếm để trảm phá nữa. Gã nhìn Diệp Hồng Ngư bên ngoài kiếm bạc, lặng im thu hồi toàn bộ khí tức vào trong cơ thể. Lúc này gã không còn là quân mạch kiếm ý ngút trời, kiêu ngạo vô song nữa, mà chỉ giống như là một người bình thường. Diệp Hồng Ngư đoán ra nhị sư huynh muốn làm cái gì. Thần sắc rúng động. Chiếc lồng từ trên trời rủ xuống này do vạn đạo kiếm quang dệt thành. Trận pháp thần diệu hùng mạnh, nhưng bản chất của kiếm quang vẫn là mang kiếm ý riêng lẻ. Khi nhị sư huynh thu hồi khí tức, buông thõng thiết kiếm không kháng cự, vạn đạo kiếm quang lập tức sụp đổ vào trung tâm, đâm thẳng vào người của gã. Gã muốn dùng thân thể của mình để ngạnh kháng vạn đạo kiếm quang, chỉ có cách này mới có thể thoát khỏi lồng chim trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng ngay cả những cường giả ma tông như Đường hay là Hạ Hầu mà dùng thân thể chống đỡ vạn kiếm của Diệp Hồng Ngư cũng sẽ có kết cục thê thảm. Vị sư huynh chỉ là phàm nhân, làm sao ngăn cản nổi đây? Trên bộ khôi giáp sáng loáng, màn pháo hoa rực rỡ bỗng trở nên dày đặc và chói lòa khi vạn kiếm ập đến. Dường như khoảnh khắc sau bộ giáp sẽ bị thiêu hủy. Trong thời gian cực ngắn, khôi giáp phóng ra vô số phù ý, va chạm với vạn đạo kiếm quang, tạo ra những luồng nguyên khí khủng bố. Những tiếng ma sát, tiếng cắt xẻ dày đặc vang lên, kèm theo những tiếng nổ nhỏ như sấm chớp. Mặt đất dưới chân nhị sư huynh bỗng sụp xuống, đá vụn hóa thành bụi phấn, cỏ xanh đẫm máu cũng biến thành tro bụi. Bộ giáp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đang bốc cháy, không ai thấy rõ hình ảnh thực sự bên trong. Khoảnh khắc sau, thanh thiết kiếm rộng thẳng lại xuất hiện trước mặt mọi người. Nó trảm phá kiếm quang và hỏa diễm trên khôi giáp, trảm phá không khí khắc nghiệt và những luồng gió gào thét, nhắm thẳng mặt Diệp Hồng Ngư. Theo thanh thiết kiếm chém ra, bóng dáng nhị sư huynh cũng hiện ra từ trong ngọn lửa. Gã không tiến về phía trước mà ngược lại lùi lại một bước. Từ khi khai chiến, dù đối mặt bao nhiêu kẻ thù, gã vẫn chưa từng lùi. Lúc này gã rốt cuộc đã lùi một bước rồi. Không lùi là vì không có đường lui. Lùi một bước là vì các sư đệ sư muội ở phía sau cần gã bảo vệ. Thiết kỵ của Liên Quân Thần Điện đến ngay trước mặt của gã. Nhị sư huynh ngẩng đầu lên, giơ kiếm, bắt đầu giết người. Trên mặt của gã vẫn không có chút cảm xúc thừa thãi nào. Động tác vung kiếm của gã cẩn thận tỉ mỉ, không một chút sai sót. Chỉ có bộ khôi giáp là đã cháy đen thành rách nát rồi. Tại quyết thần bào tung bay khép lại thành một đóa sen màu nước trước người Diệp Hồng Ngư. Đạo kiếm ý từ xa bay đến, mang theo sự khắc nghiệt đặc trưng của thiết kiếm, đánh tan đóa sen màu máu rồi biến mất. Diệp Hồng Ngư sắc mặt trắng bệch, khóe môi chảy ra một vệt máu. Chiếc lồng do vạn đạo kiếm quang của nàng tạo ra lại bị quân mạch dùng cách đó để phá giải. Đó là điều mà nàng không ngờ tới được. Nhưng trên mặt nàng không có vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì, trái lại còn hiện ra một nụ cười bình thản. Nàng không nhìn về phía cửa quan mà xoay người đi về phía thần liễn. Mục tiêu của nàng đã đạt được. Trong trận chiến Thanh Hạp, lực lượng chủ chốt của thư viện là quân mạch, nhưng thứ gây khó khăn nhất cho thiết kỵ lại là kiếm cầm tiêu. Kế hoạch của thần điện là để cho nàng kiềm chế quân mạch, sau đó dùng thiết kỵ vũ tiếng cầm ra, rồi cùng đế Thiên Vũ Đại Thần Quan cùng các hùng y thần quan dùng giáo phá âm. Vì dây đàn đã đứt, tiêu đã nhuốm máu, hai đệ tử thư viện này dường như không còn chút máu nào cả. Tuy quân mạch thoát khỏi lồng giam sớm hơn dự kiến, nàng cũng không bận tâm. Vì dây đàn đã đứt, tiêu đã nhuốm máu, hai đệ tử thư viện kia không còn sức chiến đấu. Hơn nữa nàng tin rằng quân mạch tuy trông có vẻ không sao, nhưng thực chất đã bị thương rất nặng. Đó là kiếm của nàng, là lồng của nàng. Vị sư huynh dù mạnh đến đâu, dùng cách đó phá trận cũng phải trả cái giá. Nàng luôn tự tin nhất vào khả năng chiến đấu của mình. Kết cục của trận chiến Thanh Hạp dường như đã định đoạt. Cầm tiêu đã đứt, không còn ai có thể ngăn cản vạn quân Thiết Kỵ công kích. Quân Mạch dù không bị thương cũng khó lòng xoay chuyển. Ngay cả Lữ Bạch lúc này nếu có đột nhiên đổi phe ra tay cũng không làm được cái gì. Thư viện chỉ có thể lùi vào trong Thanh Hạp để tạm tránh. Mà về phía Tây Lăng Thần Điện, họ sớm đã có thủ đoạn chờ sẵn ở đó rồi. Đã xác định được kết quả, Diệp Hồng Ngư không còn chú ý đến tình hình phía Thanh Hạp nữa. Nàng xoay người bước về phía thần liễn. Tuy bị thương nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng thông dong, bước chân vững chãi. Về thực lực cảnh giới, nàng hiện tại vẫn còn khoảng cách với Quân Mạch, nhưng nàng thiên về thực chiến, và quan trọng nhất là nàng vô cùng tỉnh táo. Không vì kiêu ngạo mà bó buộc trận chiến này chỉ giữa hai cá nhân. Đây là cuộc chiến giữa Tây Lăng Thần Điện và Thư Viện, nàng không chiến đấu một mình, nên nàng tin chắc trận này Thần Điện sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Vô số thiết kỵ ập đến, bụi mù mịt trời, Thanh Hạp rung chuyển bất an, nhị sư huynh đứng trước cửa quan, thanh thiết kiếm đã rời tay, hóa thành một đạo kiếm quang xám xịt, lướt đi lướt lại trên cánh đồng hoang trong phạm vi trăm trượng. Thanh thiết kiếm nặng nề chính trực, nhưng tốc độ bay lượn cực nhanh. Thường kiếm trông có vẻ cùng không bén, nhưng mà khi chạm vào khôi giáp kỵ binh, nó xé toạc lớp giáp như xé giấy, kéo theo vô số máu tươi. Dù chỉ là lướt nhẹ qua, những kỵ binh kia cũng như bị một ngọn núi nhỏ đâm trúng, ngực lúng xương gãy. Những chiến mã bị kiếm quét trúng cũng không ngừng ngã quỵ. Trước Thanh Hạp liên tiếp vang lên tiếng va đập nặng nề, bụi mù càng lúc càng dày, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Thanh thiết kiếm tung hoành ngang dọc, không biết bao nhiêu kỵ binh ngã ngửa chết tại chỗ, không biết bao nhiêu chiến mã gào thét rồi đổ gục. Tuy nhiên sức người có hạn, tốc độ và góc độ ngự kiếm của nhị sư huynh vẫn chưa thấy dấu hiệu trì trệ. Nhưng ai cũng biết niệm lực trong thức hải của gã đang tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù niệm lực của gã có hùng hậu đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Điều đáng sợ hơn là binh sĩ thần điện không biết là vì thấy thắng lợi trước mắt hay vì được khích lệ bởi giáo dụ của Thiên Vũ Đại Thần Quan mà không còn sợ hãi thanh thiết kiếm giết người không chớp mắt kia nữa. Họ hung hãn không sợ chết, liên tục tấn công. Số lượng kỵ binh ập đến Thanh Hạp đã vượt qua tốc độ giết người của nhị sư huynh. Mấy tên kỵ binh đã đột phá được vòng vây của thiết kiếm, lướt qua thân hình nhị sư huynh, lao thẳng về phía cửa quan. Nhị sư huynh phất tay phải, không triệu hồi thiết kiếm mà trực tiếp điều khiển nó chém ngang cánh đồng hoang. Hàng chục kỵ binh như rơm rạ bị cắt đứt, thân thể đứt làm đôi một cách gọn gàng. Sau đó gã liếc nhìn mấy tên kỵ binh đã lọt qua kia một cái. Rất lâu trước đây, Ninh Khuyết từng hỏi sư phụ Nhan Sắc rằng nhị sư huynh đạt tới cảnh giới tri mệnh đỉnh phong rốt cuộc là trình độ nào. Nhan Sắc đại sư suy nghĩ một chút rồi đáp: chỉ cần hắn nhìn ngươi một cái, ngươi liền chết. Nhị sư huynh liếc nhìn những kỵ binh đó, niệm lực trong thức hải của gã phá không mà đến, chuẩn xác và cuồng bạo tiến vào não bộ của họ. Những kỵ binh này không phải tu hành giả, nhưng họ có đại não nên họ đã chết. Nhưng đây chỉ là một hình ảnh nhỏ trên chiến trường, một góc nhỏ giữa đại dương cuồng bạo, không thể ảnh hưởng đến đại cục. Khi hàng vạn kỵ binh liều chết xông lên, mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát. Hứa Thế và Trần Bì Bì đều từng nói, thế gian không có tu hành giả nào có thể ngăn cản thiết kỵ tấn công, trừ phi người đó vượt qua ngũ cảnh, trở thành tồn tại siêu phàm thoát tục. Hứa Thế từng là đệ nhất nhân trong quân đội Đại Đường, ông hiểu rõ nhất uy lực của thiết kỵ. Trần Bì Bì là thiên tài đạo môn, lại học tập ở thư viện nhiều năm, gã hiểu rõ nhất quy tắc của thế giới tu hành, kết luận của hai người bọn họ hiển nhiên vô cùng chính xác. Vị sư huynh rất mạnh, gã đã đứng ở trên đỉnh cao của tri mệnh cảnh nhiều năm, dù đối mặt với kiếm thánh Liễu Bạch cũng có lòng tin khiêu chiến, nhưng rốt cuộc gã vẫn chưa bước qua được ngưỡng cửa kia của đạo môn. Trước vạn quân kỵ binh, gã vung thiết kiếm, bộ giáp trên người cháy đen rách nát, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Nhìn gã lúc này giống như là một tảng đá đen giữa sóng dữ, không biết lúc nào sẽ vỡ vụn. Không biết phu tử năm đó vô tình hay cố ý, các đệ tử tầng hai của thư viện đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của riêng mình. Khi ở cùng nhau, họ là một tổ hợp hùng mạnh hoàn mỹ. Tổ hợp này chỉ cần thay đổi một chút là có thể đối chiến với những chí cường giả như Quan Chủ Tri Thủ Quan hay Giảng Kinh Thủ Tọa. Lại có thể như trước Thanh Hạp hôm nay, dùng sức vài người khiến cho 10 vạn đại quân không thể tiến thêm một bước. Tiếc rằng hiện nay thế gian phạt đường, thư viện vốn nên đoàn kết nhất trí, nay bị buộc phải chia làm nhiều ngã. Mấy người ở hậu sơn thư viện nghênh chiến trưởng giáo Tây Lăng, đại sư huynh thì phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất của thư viện. Những đệ tử xuất hiện trước Thanh Hạp tuy vẫn hùng mạnh, nhưng rốt cuộc không còn hoàn mỹ. Xuất hiện lỗ hổng, và lỗ hổng đó đã bị Diệp Hồng Ngư bắt bại. Trong cục diện cụ thể của trận chiến Thanh Hạp, Bắc Cung Vĩ Ương và Tây Môn Bất Hoạt đóng vai trò vô cùng mấu chốt. Dù cảnh giới của họ bình thường, nhưng tác dụng lại cực lớn, bởi vì trên đời này người có thể dùng âm luật nhập đạo chỉ có hai người bọn họ. cho nên bọn họ chính là lỗ hổng, bởi vì không ai có thể thay thế. Diệp Hồng Ngư đã dùng chính thất bại, thậm chí là tính mạng của mình để triệt hạ bọn họ. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc ngồi dưới liều, sắc mặt tái nhợt, trước mặt đầy máu. Trên mặt Bắc Cung tràn đầy vẻ không cam lòng và thống khổ. Gã đưa tay run rẩy định nối lại dây đàn nhưng mà không còn chút sức lực nào. Cổ cầm chỉ còn lại một sợi dây, dù có gãy được nữa thì làm sao thành khúc. Vương Trị bốc hai nắm dược hoàng nhét vào miệng hai vị sư huynh, giọng run run. Không sao đâu. Lục sư huynh cầm thiết chùy đứng trước liều, lặng lẽ nhìn chiến trường, nhìn những kỵ binh đã đột phá được thiết kiếm đang lao tới, đôi bàn tay chậm rãi siết chặt. Thất sư tỷ Mộc Dữ nhìn bóng dáng vị sư huynh dường như sắp bị nhấn chìm, dung nhan thanh lệ tràn đầy lo lắng, ngón tay giữ sợi tơ hồng run rẩy không thôi. Nếu kỵ binh xông tới, trận pháp do nàng chủ trì chính là thủ đoạn cuối cùng. Nhưng nàng hiểu rõ thiết kỵ quá đông, sức xung kích quá mạnh, chỉ dựa vào trận pháp này căn bản không ngăn cản được. Thứ sư huynh tham gia bố trí trận pháp nên rất rõ điều này. Gã không nhìn chiến trường, cũng không nhìn cái sợi dây hồng của Mộc Vũ, mà không ngừng tính toán trên sa bàn, lông mày nhíu chặt. Đúng như Diệp Hồng Ngư sắp xếp, gã nhận ra mình không thể tính ra cách nào để phá giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Bởi vì dây đàn đã đứt, tiêu thì nhuốm máu, thế gian không còn ai có thể làm cho tiếng cầm tiêu vang lên nữa. Ở tận cùng của sự tuyệt vọng thường là hy vọng, giống như dưới đáy một cái giếng cạn, đôi khi sẽ có dòng nước trong chảy ra, đôi khi sẽ xảy ra những chuyện đại nghịch chuyển. Ngay khi thiết kỵ sắp tràn tới cửa quan, ngay khi mọi người tưởng rằng tiếng cầm tiêu sẽ không bao giờ vang lên nữa, thì tại Thanh Hạp vang lên một tiếng đàn. Tiếng đàn ấy rất thanh thúy, rất bình thản, nhưng rơi vào tai mọi người lại chấn động tâm can. Gió thu khẽ nổi lên, một vị thư sinh bước tới Thanh Hạp, một chiếc áo bông đầy thân bụi bặm, một đôi giày cỏ trải qua thiên sơn vạn thủy. Chiếc bầu nước đã vỡ tan sau khi đánh bại Thất Mai đại sư, bên hông gã chỉ dắt một cái cành cây khô. Gã đi tới bên cạnh Bắc Cung, cầm lấy cây cổ cầm kia ôm vào lòng, tay phải khẽ phẩy, cổ cầm chỉ còn duy nhất một sợi dây. Ngón tay gã đặt lên sợi dây đó, dây đàn khẽ rung, phát ra một tiếng vù vù. Sau đó ngón tay của gã lại hạ xuống, dây đàn lại động. Chỉ một sợi dây nhưng lại được gã gãy thành một khúc nhạc. Khúc nhạc này công chính bình hòa, nhã nhặn vô cùng. Trên cánh đồng hoang phía nam, trong doanh trại Liên Quân Thần Điện, tiếng đàn vang vọng, khúc nhạc như núi cao, như nước chảy. Ai có thể ngờ được đây chỉ là do một sợi dây đàn phát ra. Quanh thần liễn, hàng chục hồng y thần quan nghe tiếng đàn mà lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếng tụng niệm đột ngột dừng lại, tòa thần liễn hoa lệ dưới khúc nhạc thanh nhã bỗng trở nên vô cùng tồi tàn. Sâu trong mạng sa, những nếp nhăn trên mặt của Thiên Vũ Đại Thần Quan theo tiếng đàn mà sâu thêm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, thần liễn rốt cuộc gãy nát, nặng nề rơi xuống đất. Tại Thanh Hạp, vô số thiết kỵ cùng với tiếng rầm nặng nề đổ rạp xuống mặt đất. Khúc nhạc bình thản nhã mỹ không mang theo chút sát ý nào, nhưng trong nháy mắt đã giết chết vô số người. Cánh đồng hoang chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng đàn vang vọng. Mọi người trong Liên Quân Thần Điện kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Diệp Hồng Ngư đứng ở giữa cánh đồng, bỗng xoay người nhìn về phía Thanh Hạp, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thiên Vũ Đại Thần Quan, người trông già nua hơn trước rất nhiều, nhìn về phía Thanh Hạp xa xa thì thào: "Hắn sao lại tới đây? Hoàng chủ đâu rồi?" Bên cạnh cỗ xe ngựa yên tĩnh, Liễu Bạch nhìn về phía Thanh Hạp cảm khái: "Vận khí của các ngươi không tệ, lại có thể chứng kiến đại tiên sinh ra tay. Điều làm ta kinh ngạc nhất là hắn rõ ràng cũng đã học được cách giết người rồi." Tiếng đàn nhạc dừng như bóng hồng vụt qua. Cho đến lúc này, trên cánh đồng hoang trước Thanh Hạp mới vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Không biết bao nhiêu kỵ binh và chiến mã bị thương nằm chồng chất lên nhau, liều mạng giãy giụa. Đại sư huynh nhìn cảnh tượng thảm khốc đó, lặng im không nói. Diệp Hồng Ngư không sai, Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc quả thực là lỗ hổng. Bởi thế gian không ai có thể thay thế hai người họ dùng âm luật nhập đạo. Nhưng nàng không biết một điều, các đệ tử thư viện tu hành ở Hậu Sơn không hoàn toàn là tự học. Dù trước khi được phu tử thu nhận, họ đều đã là những người mạnh nhất trong lĩnh vực của mình. Nhưng họ vẫn muốn vào thư viện, chứng tỏ họ tin rằng mình có thể học được nhiều hơn vậy. Điều đó có nghĩa là trong thư viện có người đủ trình độ dạy cho họ. Người đó trong lĩnh vực mạnh nhất của họ còn mạnh hơn cả chính họ. Người đó không phải phu tử. Dù phu tử hiểu biết rộng lớn, nhưng ông ta là một lão sư rất lười biếng và thiếu trách nhiệm. Ngoài trừ việc đích thân dạy lão đại và lão nhị, từ lão tam Dư Liêm trở đi, phu tử bắt đầu chăn thả rồi. Còn các đệ tử sau này, ông cơ bản là không thèm ngó ngàng tới nữa. Người phụ trách dạy dỗ họ là một người khác. Người đó họ Lý, tên Mạn Mạn, gã là đại sư huynh của thư viện. Những năm qua, các bài giảng ở hậu sân thư viện đều do gã đảm nhiệm. Ngoài trừ phụ đạo và đánh nhau, những gì các đệ tử hậu sân biết, gã đều biết. Từ cầm kỳ thi họa đến nấu cơm pha trà, hơn nữa gã còn rất mạnh, mạnh ở mọi phương diện, mạnh nhất thế gian. Đại sư huynh buông cổ cầm, hai tay vỗ nhẹ truyền hai đạo khí tức vào cơ thể Bắc Cung và Tây Mông, sau đó lặng lẽ cúi đầu bắt đầu sửa chữa cổ cầm và ống tiêu. Quân Mạch toàn thân đẫm máu từ giữa cánh đồng hoang trở về, hành lễ với sư huynh. Lúc này mọi người trong thư viện mới tỉnh lại, đồng loạt hành lễ với đại sư huynh. Đại sư huynh hoàng lễ, nói: "Mọi người vất vả rồi." Mọi người chú ý thấy vết máu trên áo bông của đại sư huynh, biết rằng trận chiến ngàn vạn dặm của huynh ấy với quan chủ cũng nguy hiểm và gian nan hơn cả trận Thanh Hạp này, nên vô cùng lo lắng. Đại sư huynh không muốn mọi người lo âu, ngẩng đầu nhìn cái lều, nói: "Cái này hình như là thứ dùng để che nắng ở hậu sơn, các ngươi lại dùng nó để ngăn trên, thật cũng không tệ ha, chỉ là phải cẩn thận phi kiếm đó nghe." Sau đó gã sắp xếp lại trận pháp và bố trí trước Thanh Hạp. Gió thu nổi lên, chiếc áo bông bị đạo kiếm cắt rách nhiều chỗ của gã lộ ra những sợi bông, bị gió thổi tung bay rồi hóa thành những đạo tàn ảnh. Bóng dáng đại sư huynh biến mất dưới lều. Trên cánh đồng hoang trước núi xanh, bộ thần bào huyết sắc tung bay. Diệp Hồng Ngư triệu hồi đạo kiếm để bảo vệ đạo tâm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng không biết khoảnh khắc tiếp theo bóng dáng đó sẽ xuất hiện trước mặt của mình hay không. Phía nam cánh đồng hoang, trong doanh trại Liên Quân Thần Điện, các đệ tử kiếm khác như Lâm Đại Địch nhìn khắp bầu trời. Liễu Bạch thì vẫn bình tĩnh ngồi bên đống tro tàn từ đêm qua, thần sắc thản nhiên, thanh kiếm đặt trên gối vẫn nằm im trong bao. Tất cả mọi người không biết đại sư huynh đã đi đâu, nhưng ai cũng đoán được rằng huynh ấy chắc sẽ ra tay. Khoảnh khắc sau đó, bóng dáng đại sư huynh xuất hiện trong trận doanh Liên Quân phía nam. Cách một lớp mạng sa dày, huynh ấy nhìn Thiên Vũ Đại Thần Quang già nua sâu trong thần liễm, rút cành cây khô bên hông ra. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn vị thư sinh bên ngoài, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Hàng chục không ý thần quang quát lớn lao về phía thần liễm. Đại sư huynh nắm cành cây, nhìn Thiên Vũ Đại Thần Quang, không có động tác dư thừa nào. Những hồng y thượng quan kia như bị đá đập trúng vậy, đồng loạt bay ra ngoài, ngã sắp xuống đất bụi mù mịt rồi ngất liệm. Trên trán mỗi người đều có một vết sưng đỏ rõ rệt do cành cây gây ra. Tinh huy sâu trong mắt Thiên Vũ Đại Thượng Quan bùng cháy, tầm mắt tới đâu mạng sai dày tới đó đều bốc cháy, hóa thành thần hỏa của Hạo Thiên Thần Quốc chắn trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh giơ cành cây lên, áo bông khẽ rung, để lại một đạo tàn ảnh. Huynh ấy dường như vẫn đang đứng yên tĩnh trước thần liễn bên ngoài ngọn lửa, nhưng một bóng dáng khác của huynh ấy lại vượt qua thần hỏa tiến đến trước mặt Thiên Vũ Đại Thần Quang. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn huynh ấy mà không cảm xúc, tụng niệm: "Phàm kẻ phụng thờ Hạo Thiên, chữ bất ngữ." Đại sư huynh ngắt lời ông ta. Thiên Vũ Đại Thần Quang lập tức không thể thốt ra lời nào nữa. Đại sư huynh giơ gậy lên đánh xuống, nhìn cành cây xé gió mà lao tới. Thiên Vũ Đại Thượng Quang thấy được 4.892 khả năng sẽ xảy ra trong khoảnh khắc sau đó. Quyển giáo điển trước mặt ông ta tỏa ra quang minh vô hạn. Ông đem bản thể ẩn giấu vào trong đó, không tiếc để đạo tâm bị tổn thương đi nhìn thấy tương lai, nhờ vậy tránh được 4.892 khả năng đó. Thế nhưng đại sư huynh vẫn đứng trước mặt ông, giơ gậy đánh xuống một nhát đơn giản. Nhát gậy này trông thì đơn giản, nhưng thực chất không hề đơn giản chút nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cành cây khô đã vung lên 4.893 lần, cuối cùng vẫn là một nhát đánh thẳng vào đầu. Thần liễn phát ra một tiếng va đập trầm đục, vô số luồng khí tức thiên địa cuồng bạo xì ra bốn phía như cuồng phong. Những bức rèm đang cháy trong nháy mắt biến thành vô số cánh bướm đen cháy khét lẹt, bay lượn đầy trời. Quyển giáo điển tỏa ra quang minh vô hạn, biến thành những mảnh vụn trong gió thu. Thân hình Thiên Vũ Đại Thần Quang hiện ra trong thần liễn, khoanh chân ngồi, toàn thân đầy máu. Nhát gậy này của đại sư huynh không chỉ đánh vào trán mà còn đánh thẳng vào đạo tâm của ông ta. Chỉ một nhát gậy, Thiên Vũ Đại Thượng Quan đã chịu thương thế không thể cứu vãn. Những dòng máu không mấy đậm đặc, thậm chí có chút lạnh lẽo, không ngừng chảy dọc theo những nếp nhăn trên mặt ông ta, như những dòng sông khô cạn bất ngờ gặp mưa lớn. Nhưng ánh mắt ông rất bình thản, vì từ khi nghe thấy tiếng đàn kia, ông đã biết trước kết cục của mình rồi. Năm xưa khi Phật đạo Lưỡng Tông phục kích Ninh Khuyết và Tang Tang tại Bạch Tháp Tự ở Nguyệt Luân Quốc, ngay lúc sắp thành công thì cũng vì một tiếng đàn mà cục diện bị xoay chuyển hoàn toàn. Thế gian quả nhiên không có nhiều chuyện mới lạ. Đại tiên sinh quả nhiên là đại tiên sinh. Thư viện bố trí mai phục tại Thanh Hạp, tự nhiên cũng đã chuẩn bị xong tòa tiêu này. Thần điện không ngờ tới điểm này, thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn đại sư huynh mà nói. Đại sư huynh biết tại sao lúc này ông vẫn còn tâm trí nói chuyện với mình, nhưng huynh ấy cảm thấy nếu không đáp lại thì thật là vô lễ, liền trả lời. Vì vậy quan chủ sẽ đến muộn hơn ta một chút, ta muốn tranh thủ làm vài việc. Cỗ xe ngựa yên tĩnh cách thần liễn không xa, thì thần liễn biến thành một cỗ xe lửa rồi tan thành phế tích tiêu điều như lá rụng trong gió thu. Liên quân thần điện phát ra những tiếng kinh hô đầy hoảng sợ, sắc mặt các đệ tử kiếm các cũng tái nhợt, thần sắc trên mặt của Liễu Bạch rốt cuộc cũng thay đổi, không còn bình tĩnh như trước nữa. Thanh kiếm vẫn đặt trên gối, nhưng mà dường như cũng cảm nhận được uy hiếp nào đó mà trở nên hưng phấn, cảnh giác, vù vù rung động. Thần kiếm đã ra khỏi bao một nửa rồi. Mùa thu 2 năm trước, gã và đại sư huynh từng gặp nhau ở kiếm cát. Lúc đó gã ngồi bên bờ đầm, đại sư huynh đứng trước mặt của gã. Đại sư huynh tung hoành vạn dặm, kiếm của gã cũng có thể tung hoành vạn dặm. Vì vậy dù không triệu hồi phi kiếm, gã vẫn rất bình tĩnh, bởi gã tin chắc cảnh giới của đại sư huynh dù tuyệt diệu đến đâu cũng không thể uy hiếp được mình. Hôm nay trên cánh đồng hoang trước núi xanh, gã một lần nữa thấy bóng dáng vị thư sinh này, có chút kinh ngạc trước sự tiến bộ của đối phương. Dừng cho đến khi thần liễn hóa thành phế tích, gã mới xác nhận cái gã nho nhã kia thực sự đã học được cách đánh nhau rồi. Một nhân vật cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được đến mức mạnh nhất thế gian, giờ đây ngay cả đánh nhau cũng học được, chẳng lẽ ở phương diện này cũng có thể làm đến mức mạnh nhất hay sao? Còn ai có thể là đối thủ của người này nữa? Liễu Bạch chậm rãi đưa tay cầm chuôi kiếm đang rung động, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng và hạnh phúc. Thế gian có được đối thủ như vậy thực sự là chuyện đáng mừng. Nhưng điều khiến cho gã thất vọng là trận chiến đã không xảy ra. Đại sư huynh rời đi, huynh ấy dùng một sợi dây đàn gãy một khúc nhạc giết người, dùng một cành cây khô trọng thương một đại thần quan tay lăng, sau đó lặng lẽ biến mất. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Sở dĩ như vậy là vì một đạo nhân đã xuất hiện trên cánh đồng hoang trước Thanh Hạp. Đạo nhân kia mặc một bộ áo xanh. Trong 2 ngày qua, trên hòn đảo ngoài biển, dưới chân Ngõa Sơn, trong trấn nhỏ, trong thành thị, trên ruộng đồng xanh mướt, ở rất nhiều nơi trên thế gian, người ta thường thấy 2 bóng người một trước một sau xuất hiện. Người đi trước mặc áo bông, người đi sau mặc đạo bào màu xanh. Đây là trận chiến trên ngũ cảnh, là cuộc truy đuổi của vô cự cảnh. 2 người trước mắt đều đã đạt tới vô cự, nhưng cảnh giới vẫn có sự khác biệt. Đại sư huynh hôm nay tranh thủ được chút thời gian ở Thanh Hạp là nhờ thư viện đã chuẩn bị từ trước. Nhưng huynh ấy biết thời gian này vô cùng ngắn ngủi nên vội vàng rời đi. Ngay khoảnh khắc bóng hình của huynh ấy biến mất, vị đạo nhân áo xanh đã tới trước Thanh Hạp. Vô số ánh mắt trên cánh đồng hoang đổ dồn vào đạo nhân áo xanh này. Đây là lần đầu tiên quan chủ tri thủ quan xuất hiện trước mặt thế nhân. Diệp Hồng Ngư quỳ xuống trước bóng lưng đạo nhân áo xanh phía xa, kính cẩn cúi đầu. Tiếng giáp sắt va chạm vang lên rào rào như tiếng sóng lúa, không biết bao nhiêu người đồng loạt quỳ lạy. Các đệ tử thư viện trước Thanh Hạp không quỳ, cũng không bái. Họ lặng lẽ nhìn vị trí cường giả của đạo môn, sắc mặt hơi tái, nhưng thường sắc kiên định. Vị sư huynh không nhìn đạo nhân áo xanh, bước ra ngoài liều, giơ thanh thiết kiếm trong tay lên. Đạo nhân áo xanh liếc nhìn gã một cái, mặt không chút biểu cảm. Sau đó ông xoay người, nhìn về phía cánh đồng hoang phương nam. Nhìn tòa thần liễn đang bốc cháy, khẽ nhíu mày. Cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhất của hơi thở đất trời, đạo tâm đột nhiên có dấu hiệu không yên. Không phải vì thần liễn bị hủy, cũng không phải vì Thiên Vũ Đại Thần Quan trọng thương. Đối với trì thủ quan ẩn thế, chỉ có tín ngưỡng hạo thiên mới là chuyện trọng yếu. Tây Lăng Thần Điện dù có bị hủy cũng không được coi là đại sự. Điều khiến quan chủ bất an là hành trình tiếp theo của đại sư huynh sẽ kết thúc ở đâu. Đạo tâm lay động, quan chủ biết mình phải lập tức rời đi. Điều này đồng nghĩa với việc thư viện đã tính toán thời gian vô cùng chính xác, không để lại cho ông ta thời gian ra tay. Đây là mục tiêu mà thư viện phải đạt được. Đại sư huynh xuất hiện tại Thanh Hạp, ngay lập tức cứu vãn tình thế tuyệt vọng, tiêu diệt một chiến lực quan trọng nhất của thần điện. Nếu quan chủ có thời gian ra tay, vậy các đệ tử thư viện ở đây liệu còn mấy người còn sống sót? Sự chênh lệch thời gian này được đại sư huynh và tứ sư huynh tính toán suốt mấy đêm liền. Họ tin rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng họ vẫn đánh giá thấp thực lực cảnh giới của quan chủ. Chí cường giả đạo môn, người đứng dưới hạo thiên, cảnh giới thâm sâu khó lường. Trong kế hoạch trước đó, thư viện tin rằng quan chủ phải đuổi theo đại sư huynh nên không có thời gian ra tay, nhưng không ngờ đối phương lại có thể vừa rời đi vừa ra tay. Đạo nhân áo xanh bước về phía cánh đồng hoang phương nam, tay phải tùy ý vứt ngược ra sau. Theo bước chân của ông dẫm lên lớp bùn xốp, không khí mùa thu khắc nghiệt bỗng trở nên lạnh giá. Gió thu trước mặt ông đột nhiên đóng băng thành tuyết mỏng rơi lả tả. Ở giữa thấp thoáng hiện ra một cánh cửa, đó là thông đạo ẩn giấu trong các luồng khí tức đất trời. Chỉ có Vô Cự Cảnh mới có thể nhìn thấy và đi xuyên qua. Chân phải của đạo nhân áo xanh bước vào trong cửa, thân hình bắt đầu trở nên hư vô. Trong mắt vô số người, ông như thể đang bước phá hư không. 10 vạn binh sĩ liên quân chứng kiến cảnh tượng như thần tích này đều kinh ngạc không nói nên lời. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay phải phất ra sau của ông đột nhiên tạo ra một đạo kiếm. Một đạo kiếm ngưng tụ từ không khí. Đạo kiếm ấy rời tay, đâm thẳng về phía cái liều phủ đầy tàn tiễn nơi cửa quan. Sau khi quan chủ xuất hiện, không gian trước thanh hạp trở nên vô cùng tĩnh lặng. Người tĩnh lặng nhất chính là nhị sư huynh. Gã lặng lẽ cúi đầu nhìn khối đá cách chân mình 1 thước rưỡi. Gã không nhìn đạo nhân áo xanh kia vì muốn duy trì chiến ý và niềm tin sung mãn nhất. Gã cũng không nhìn thanh thiết kiếm trong tay vì kiếm không phải để nhìn. Khi quan chủ ném ra đạo hư kiếm kia, nhị sư huynh đã động. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn chăm chăm đạo kiếm ngưng tụ từ không khí. Thanh thiết kiếm trong tay khẽ rung. Thanh kiếm từng giết sạch thiên quân vạn mã này liệu có ngăn nổi đạo hư kiếm trông có vẻ đơn giản kia không? Không ai biết đáp án cả, bởi vì đạo hư kiếm của quan chủ khi tới trước mặt của quân mạch đột nhiên trở nên hư vô, lặng lẽ xuyên qua khu vực mà nhị sư huynh đứng, rồi lại hiện thực phía sau lưng của nhị sư huynh, tiếp tục đâm thẳng vào liều. Thủ đoạn này khiến cho đạo kiếm như cũng tiến vào vô cự cảnh, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với một thanh phi kiếm sâu xa khó lường như vậy, nhị sư huynh không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, nhưng lông mày lại nhíu chặt, sinh ra cảm giác xem thường đối phương. Đạo hư kiếm này quả thực là tuyệt diệu, lựa chọn này cũng rất chính xác nữa. Là một nhát kiếm tùy ý trước khi rời đi, quan chủ đương nhiên muốn đảm bảo nó tạo ra lực sát thương lớn nhất. Vì nhát kiếm này mang tính giết ngoáy, nên quan chủ đã bỏ qua nhị sư huynh. Theo một nghĩa nào đó, đây là sự tôn trọng đối với nhị sư huynh. Nhưng trong mắt của nhị sư huynh điều này thật buồn cười. Với thân phận và cảnh giới của quan chủ, đối phó với đám đệ tử thư viện mà còn phải tính toán như vậy, quả thực là dung tục tới cực điểm mà. Vì vậy nhị sư huynh xem thường người này. Dù cảnh giới của người cao hơn ta rất nhiều, dù ngươi có là quan chủ tri thủ quan, dù ngươi là đỉnh núi cao nhất sau khi lão sư lên trời, ta vẫn xem thường ngươi. Bất kể là ngươi mạnh thế nào, chỉ cần mang hơi thở dung tục đều không lọt vào mắt của nhị sư huynh. Tất nhiên điều đó không giải quyết được vấn đề thực tế. Nhị sư huynh biết đạo hư kiếm kia ẩn chứa uy lực khủng bố nhường nào. Gã xem thường quan chủ cũng vì đối phương đã không nhìn thấu trận pháp của thiết liều. Đạo hư kiếm này dù có né tránh được gã, nhưng mà một khi tiến vào liều, cuối cùng người chịu đựng kiếm ý vẫn là gã. Bởi vì cổ chân gã vẫn luôn buộc một sợi tơ hồng, đầu kia của sợi tơ ở trong liều liên kết với tất cả các sư đệ sư muội lại. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận đạo kiếm này. Gã sẵn sàng bị thương nặng, nhưng mà không định chết, vì nếu gã chết, thành hạp sẽ không giữ được nữa. Tàn tiễn trên thiết liều bị đạo hư kiếm kéo theo khí tức đất trời làm loạn, rụng xuống như thác cát. Giữa màn thác cát ấy, thất sư tỷ Mộc Diễu sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt đầu sợi tơ hồng ra sức mà kéo. Nhìn bóng lưng nam tử ngoài liều, ngón tay nàng run rẩy dữ dội. Nàng cùng đồng môn và các tòa thiết liều này, tất cả các công kích vật lý mà cái thiết liều này gánh chịu cuối cùng đều sẽ chuyển cho nhị sư huynh gánh vác. Nhưng đối thủ lần này không phải là đệ tử kiếm cát, mà là quan chủ tri thủ quan như thần linh. Liệu sư huynh có chịu nổi hay không? Gã sẽ bị thương nặng đến mức nào? Đột nhiên nàng thấy một màn khiến cho mình chấn động vô cùng. Sợi tơ hồng chung trong các đất không biết từ lúc nào đã bị ai đó lặng lẽ cắt đứt. Ngón tay tứ sư huynh vừa rời khỏi cổ chân của mình, trên cổ chân của gã xuất hiện thêm một sợi tơ hồng vốn được nối với nhị sư huynh. Giờ đây đã thắt vào chân của gã rồi. Điều này đồng nghĩa với việc người gánh chịu đạo hư kiếm của quan chủ đổi thành tứ sư huynh. Tòa trận pháp này vốn do tứ sư huynh và nàng cùng bố trí. Đại sư huynh chỉnh sửa. Mộc Diễu biết thay đổi này là của tứ sư huynh sẽ không làm trận pháp lỗi gì. Nhưng tứ sư huynh chỉ là động huyền cảnh, lấy gì mà để ngăn cản một đòn của quan chủ đây? Tiếng kinh hô của Mộc Diễu còn chưa kịp thoát ra khỏi môi thì đạo hư kiếm đã tới. Bóng kiếm mờ nhạt, tốc độ dường như đã vượt qua mọi phạm trù thông thường. Khi nó tiến vào trong liều, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, hiện rõ trước mắt của mọi người. Trận pháp dưới liều bị kích hoạt, những sợi tơ hồng trên chân các đệ tử thư viện rung động kịch liệt. Vô số đạo khí tức nhỏ như tơ nhưng mà cứng như kim sinh ra, bao quanh lấy hư kiếm, giống như đạo quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh hôm qua vậy. Hư kiếm bị chậm lại. Tuy nhiên sự chênh lệch cảnh giới giữa quan chủ và Liễu Diệt Thanh là trời là vực. Đạo hư kiếm tùy ý ném ra này mạnh gấp vạn lần nhát kiếm của Liễu Diệt Thanh, Chỉ nghe một tiếng xoẹt, đạo hư kiếm phá tan mọi khí tức ngăn cản như chẻ tre, rồi đâm thẳng vào một vùng cát vàng. Vùng cát vàng này rất nhỏ, trắng hơn cát biển và mịn hơn cát sông. Cánh đồng hoang trước thành hạp dù có cát bụi nhưng tuyệt đối không có loại cát vàng này. Loại cát này chỉ có ở một nơi, chính là sa bàn luôn mang theo bên người của Tứ Sư Huynh. Hư kiếm đâm vào sa bàn, sắc mặt Tứ Sư Huynh bỗng chốc trắng bệch. Đôi tay giơ sa bàn run rẩy kịch liệt. Cái sa bàn trông rất bình thường này rõ ràng đã chặn được đạo hư kiếm của quan chủ. Thân kiếm biến mất trong lớp cát vàng của sa bàn. Cát vàng bay múa tạo thành những dòng sông lớn, cát vàng lắng xuống tạo thành núi non hiểm trở. Một hạt cát là một thế giới. Trong sa bàn tự có cõi riêng, đó là một vùng non sông vô cùng tráng lệ. Đạo hư kiếm kia đang bay lượn trong vùng non sông bao la vô tận đó. Vì không gian quá hùng vĩ, đạo hư kiếm rất khó chạm tới bất cứ vật gì, khiến uy lực khủng bố của nó không còn nơi phát tiết. Nó cứ như vậy mà bay đi, vượt qua núi cao, sông sâu, đồng hoang và bầu trời xanh. Nó bay đi trong sự cô độc vô cùng. Bóng dáng đạo nhân áo xanh sắp tan biến trong hư không. Ông không mấy quan tâm đến kết cục của nhát kiếm đó, vì tin chắc rằng dù quân mạch có đón lấy cũng sẽ bị trọng thương và thư viện sẽ không giữ nổi thanh hạp. Đúng lúc này ông đột nhiên thốt lên một tiếng ồ nhẹ mang theo vẻ kinh ngạc. Tuyết mỏng dừng tan, thông đạo khí tức đóng lại, đạo nhân áo xanh biến mất khỏi cánh đồng hoang. Câu nói cuối cùng của ông trước khi đi vẫn còn vang vọng giữa không trung: Lấy là Hà Sơn Bàn. Hà Sơn Bàn là vật ở trong truyền thuyết cổ xưa của giới toán sư. Năm khai nguyên đời Đường, Hà Sơn Bàn thất lạc, truyền thừa thuật toán cũng đứt đoạn. Không nhiều người biết rằng gần 40 năm sau, thất đại tổ sư của mặt triều Yến nước Đại Hà là Dĩnh Sơn Nhân và một giáo sư danh tiếng của thư viện là Hiểu Phong Sư Thái đã cùng tham tường suốt 6 năm. Tái sáng tạo ra thuật toán Hà Sơn Bàn và dùng tâm huyết cả đời đúc lại nó. Sau đó Hà Sơn Bàn luôn ở lại Hậu Sơn Thư Viện. Theo thời gian, tu hành giới đã quên lãng đi bí mật này. Ngay cả Vương Thư Thánh đương thời của Mạc Triều Yến cũng không hề hay biết. Nhiều năm trước khi phu tử Chu Du Liệt Quốc tìm cửa vào Minh Giới hoặc tìm kiếm mỹ thực, ông gặp một thiếu niên học đồ trong tiệm cầm đồ ở một trấn nhỏ hẻo lánh. Phu tử đứng nhìn thiếu niên đó gãy bàn tính rất lâu, vì ông cảm thấy tiếng bàn tính rất là hay, động tác gãy rất đẹp. Thiếu niên đó tên là Phạm Duyệt, sau này trở thành đệ tử thân truyền thứ tư của phu tử. Phu tử tự nhiên giao Hà Sơn Bàn này cho gã. Hiện tại ngoại trừ người ở Hữu Sơn Thư Viện, chỉ có Mạc Sơn Sơn là biết chuyện này. Quan chủ đã đi, nhưng hư kiếm vẫn còn, vẫn đang bay lượn trong Hà Sơn Bàn. Tứ sư huynh giơ sa bàn lên, sắc mặt ngày càng tái nhợt, máu tươi trào ra từ khóe môi. Vị sư huynh quay lại trong liều, một vũ nhìn huynh ấy, rung giọng hỏi: Giờ phải làm sao? Vị sư huynh im lặng hồi lâu rồi đáp: Ta không biết. Lục sư huynh nói: Để dùng truyền đập nát cái sa bàn này ra. Tứ sư huynh đang phải dùng niệm lực cực lớn để duy trì Hà Sơn Bàn khóa chặt hư kiếm, vốn đã kiệt sức không nói nên lời, nghe như vậy liền nổi giận: Người đập chết ta trước đi. Gã vừa mắng lão Lục vừa không ngừng ho ra máu. Lục sư huynh đành bất lực buông thiết chùy xuống. Vương Trị nhìn tứ sư huynh đang giơ cao sa bàn, lo lắng mà hỏi: Chẳng lẽ cứ để cho sư huynh giơ mãi như vậy sao? Sư huynh nếu mỏi để đệ giơ thay cho, thuốc đệ đã sắc sẵn đủ dùng trong 2 ngày rồi. Tứ sư huynh nghe lời ngây ngô của sư đệ, cảm động mà đáp: Không cần đâu, ta đã không thể buông tay được nữa rồi. Lời này vừa thốt ra, không gian dưới liều trở nên lặng ngắt. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã mất nhiều máu như vậy, tứ sư huynh còn trụ được bao lâu? Mà dù có trụ được, chẳng lẽ cứ đứng mãi như vậy sao? Nhị sư huynh mới hỏi: Thanh kiếm kia có tự dừng lại hay không? Tứ sư huynh mới lắc đầu: Trong Hà Sơn Bàn vốn là hư giới, kiếm kia lại là hư kiếm nữa, không có không khí cũng không có vật cản gì, dù muốn dừng cũng phải mất mấy trăm năm. Nếu buông ra thì sẽ thế nào? Nó sẽ nổ. Vậy cứ để cho nó nổ đi. Tứ sư huynh lắc đầu: Ta không cho lão Lục đập không phải vì tiếc cái bàn này, dù nó đã theo tay nhiều năm, chỉ là hễ ta buông tay nó sẽ nổ ngay lập tức thôi. Nếu muốn nó nổ, các người phải để ta đi thật xa. Mọi người im lặng. Ta biết các ngươi không đỡ để ta đi chết một mình, nên ta sẽ cố gắng giơ nó thêm một lúc nữa. Tứ sư huynh mỉm cười nhìn mọi người. Vị sư huynh xoay người nhìn về phía Liên Quân Thượng Điện ở phương nam, nói: Đừng lo lắng, vẫn còn cách khác mà. Cách gì? Sư huynh mau nói đi. Bộc Vũ sốt sắng: Nếu đại sư huynh cắt đuôi được quan chủ, huynh ấy sẽ dễ giải quyết việc này. Nếu không cắt đuôi được thì sao? Hơn nữa đại sư huynh cũng đâu biết chuyện ở đây. Vậy thì giết chết quan chủ, chỉ cần ông ta chết hoặc trọng thương, thanh kiếm này tự khắc sẽ thành sắc dụng mà thôi. Lão sư không có ở đây, giờ ai giết nổi ông ta chứ? Muốn kết thúc cuộc chiến này thì phải giết ông ta. Trận thanh hạp này hay tất cả những gì khác đều là để chuẩn bị cho việc giết ông ta. Thành Trường An vẫn luôn chờ đợi ông ta. Trong núi sâu rừng thẳm yên tĩnh, có một tòa đạo quan đơn sơ. Phía sau đạo quan có một hồ nước trong vắt. Bên hồ có 7 gian nhà cỏ, mái nhà lợp bằng loại rơm rạ sáng như kim ngọc. Một dải áo xanh hiện ra bên hồ, bóng dáng quan chủ xuất hiện. Bên hồ có một gian nhà cỏ đã đổ sụp một nửa, rơm rạ vàng ống vương vãi khắp nơi. Bên dưới thấp thoáng thấy một quyển điển tịch màu mực hồng cùng một ít giấy bút mực. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt quan chủ lạnh lùng hẳn đi. Một vị trung niên đạo nhân đứng ở dưới tảng đá bên hồ, trên tay cầm phước trừng, sắc mặt tái nhợt và thần sắc ngưng trọng. Cho đến khi thấy quan chủ xuất hiện, gã mới hơi thả lỏng, mệt mỏi mà nói: "Bái kiến sư huynh." Quan chủ không để ý tới gã, nhìn gian nhà cỏ đổ nát, lặng im không nói gì. Có tiếng sột soạt vang lên, đại sư huynh chui ra từ đống cỏ tranh, tóc tai và áo bông dính đầy rơm, khóe môi còn vệt máu. Trông huynh ấy có vẻ nhếch nhác, hẳn là đã bị thương khi giao thủ với vị trung niên đạo nhân kia. Trong tu hành giới không mấy ai biết sự tồn tại của đạo nhân trung niên này, nhưng mà không có nghĩa là gã không mạnh. Nhiều năm trước khi phu tử dùng gậy đuổi Trần Mỗ rời khỏi lục địa, mọi việc ở Tri Thủ Quan đều do vị đạo nhân này quản lý. Gã là cao thủ thứ hai của Tri Thủ Quan, ẩn thế không ra, nhưng hễ ra tay là kinh thiên động địa. Vì vậy đại sư huynh bị thương cũng là điều dễ hiểu. Quan chủ nhìn đại sư huynh trong đống cỏ, nói: "Người biết sư đệ ta trấn thủ đạo quan mà vẫn cố tình tới đây, trong mắt ta đó là hành động không khôn ngoan." Đại sư huynh mới đáp: "Quan chủ đã đuổi theo ta tới tận đây, chứng tỏ lựa chọn của ta là chính xác. Ngươi từng đến Tri Thủ Quan sao?" Đại sư huynh bình tĩnh lắc đầu. Quan chủ khẽ nhíu mày: "Vậy làm sao ngươi đánh dấu được vị trí Tri Thủ Quan trong thức hải chứ?" "Lão sư của ta biết vị trí Tri Thủ Quan, sau đó người nói cho ta biết được." Đại sư huynh đưa ngón trỏ chỉ vào trán mình, mỉm cười nói. Quan chủ mới nói: "Hai ngày nay ngươi chu du thế gian mà không tới đây, hóa ra là chờ đợi thời khắc đó hả?" "Đúng vậy, vì chỉ có như vậy ta mới tranh thủ được chút thời gian ra tay ở Thanh Hạp, khiến quan chủ không thể không lập tức rời đi cùng ta." "Ta đã để lại một đạo kiếm ở Thanh Hạp rồi." Đại sư huynh lặng im một lát rồi nói: "Ta tin tưởng bọn họ." "Tại sao ngươi chắc chắn ta sẽ theo ngươi rời Thanh Hạp?" "Vì nếu ta tới Tri Thủ Quan, ngươi bắt buộc phải theo tới rồi, dù chậm một tích tắc cũng không được. Trước đó ta và các sư đệ đã suy tính rất lâu, xem điều gì quan trọng hơn việc diệt đường và thư viện. Điều gì khiến cho ngài sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội ra tay ở Thanh Hạp để toàn lực cứu viện? Chúng ta đã nghĩ mãi mà không có đáp án phù hợp." Quan chủ và trung niên đạo nhân im lặng. Đại sư huynh nhìn quyển điển tịch màu mực hồng ở dưới đống rơm, mỉm cười: "Sau đó chúng ta nghĩ ra, đối với ngài, tín ngưỡng hay sự kính sợ đối với Hạo Thiên lớn hơn tất thảy. Thiên thư là thánh vật Hạo Thiên ban cho đạo môn, ngàn năm qua đã thất lạc hai quyển. Hạo Thiên hẳn không vui, nếu năm quyển còn lại bị ta lấy đi, bị hủy đi hoặc giấu đi, chắc chắn sẽ là một chuyện rất thú vị, nên ngài buộc phải theo ta về đây." Quan chủ im lặng một lát rồi nói: "Đã đến đây rồi thì không cần đi nữa đâu." "Ta là khách không mời, gia chủ không chào đón, tự nhiên ta nên sớm rời đi rồi." "Ngươi không giữ khách, ta giữ khách. Ngươi phải hiểu đây không phải Hậu Sơn Thư Viện mà là Tri Thủ Quan. Ngươi liều lĩnh tới đây chẳng khác nào chim sẽ tự chui đầu vào lưới." Câu nói này không phải đe dọa mà là một sự rất tất nhiên. Tri Thủ Quan tuy đơn giản nhưng là nơi đứng đầu đạo môn, thống lĩnh thế gian, tất nhiên có những thủ đoạn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Đại sư huynh biết rõ điều đó, nhưng vẫn điềm nhiên. Đã dám đến đây, huynh ấy tự có thủ đoạn. Quan chủ khẽ phất tay áo, mây mù kéo đến, khí tức đất trời quanh hồ bỗng chốc khóa chặt. Ánh nắng mùa thu không thể rọi xuống, gió thu chỉ có thể len lỏi trong khu rừng đổ nát phía sau đạo quan mà không thể vượt qua tường viện. Đại trận của Tri Thủ Quan đã kích hoạt, đạo quan trở thành một tiểu thiên địa độc lập với thế giới Hạo Thiên. Không ai có thể rời khỏi đây, dù là vô cửa cảnh, vì khí tức nơi đây đã hoàn toàn tách biệt. đại sư huynh nếu muốn dùng vô cự để rời đi sẽ đụng phải giới hạn vô hình kia. Nhưng gã vẫn rời đi một cách thản nhiên, áo bông rung động, bóng dáng đại sư huynh mờ dần rồi biến mất trong gió thu trên hồ. Không gian bên hồ chìm vào tĩnh lặng. Quan chủ nhìn vị trung niên đạo nhân sắc mặt lạnh lùng. Những năm qua đạo nhân này chủ trì đạo quan, việc Long Khánh thoát đi là do ý của quan chủ, nhưng mà lần này là sao? Sắc mặt của trung niên đạo nhân trở nên ảm đạm, thở dài. Hắn từng trở lại đây. Quan chủ phất tay áo, xé toạc hư không biến mất, để lại hai chữ băng lãnh. Diệt tử! Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở tri thủ quan. Cánh đồng hoang trước Thanh Hạp yên tĩnh, liên quân thần điện đã thu quân, vốn dĩ họ sắp không giành được thắng lợi quyết định. Không ngờ đại sư huynh lại xuất hiện, chỉ bằng một sợi dây đàn và một cái nhát gậy đã xoay chuyển cục diện. Dù sao, sự xuất hiện của quan chủ mang lại niềm tin cuồng nhiệt cho liên quân. Nhưng sau đó ông cũng biến mất, Thanh Hạp dường như không có gì thay đổi. Liên quân liên tục chịu tổn thất, sĩ khí bắt đầu mệt mỏi và sa sút. Thiên Vũ đại thần quan trọng thương, thần liễn bị hủy, Diệp Hùng Ngư quyết định thu quân sớm dù trời còn sáng. Đêm dần buông, nồi cháo dứa liệu nơi cửa quan đã cạn đế. Các đệ tử thư viện rất im lặng, khác hẳn vẻ hăng hái đêm qua. Bởi dù mới hai ngày qua thôi họ đã vô cùng mệt mỏi rồi. Thứ sư huynh giờ Hà Sơn bàn, thỉnh thoảng lại ho ra máu, vạt áo nhuốm đỏ. Vương Trì ngồi bên cạnh loay hoay tìm cách cho gã uống thuốc. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt thương thế đã ổn định nhờ thuốc và sự cứu chữa của đại sư huynh. Người mệt nhất vẫn là nhị sư huynh, ánh mắt gã vẫn lặng lẽ, tư thế ngồi vẫn ngay ngắn, nhưng ai cũng thấy được sự kiệt sức của gã. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Nhị sư huynh nhìn về phía doanh trại rực rỡ ánh đèn của kẻ địch ở phương nam. Ngày mai chắc chắn sẽ còn vất vả hơn nữa. Các đệ tử vâng lời nhưng không ai đi ngủ, họ vẫn quay quanh tứ sư huynh. Lúc này đạo hư kiếm của quan chủ vẫn đang bay lượn trong Hà Sơn bàn. Tứ sư huynh phải dùng niệm lực duy trì để nhốt nó lại. Hắn không thể buông tay, cũng không thể nghi ngờ, chỉ có thể đau đớn chống đỡ. Không ai biết gã sẽ trụ được bao lâu. Vị sư huynh đi tới ngồi xuống phía sau của gã. Từ khi đến Thanh Hạp, gã chưa từng cởi giáp. Tiếng thép giáp va chạm thanh thúy và kiên định. Gã mới nói. Dựa vào nhau đi, sẽ thoải mái hơn một chút đó. Tứ sư huynh mỉm cười, mệt mỏi tựa lưng vào vị sư huynh rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Vị sư huynh đưa thanh thiết kiếm qua vai, đặt dưới cánh tay tứ sư huynh để làm điểm tựa. Trên bầu trời đêm có một phần ánh trăng sáng, ánh trăng hơi mờ nên những vì sao trông rất rõ. Diệp Hùng Ngư lặng lẽ nhìn trời. Thiên Vũ đại thần quan đã được đưa về Tây Lăng, nhưng không biết có giữ được mạng hay không. Nếu nhát gậy của đại sư huynh nhắm trúng vào nàng, nàng sẽ phải đối mặt như thế nào? Câu trả lời là không thể đối phó. Tuy nhiên nàng không tức giận hay thất vọng, nàng chưa bao giờ là người mạnh nhất, nhưng cuối cùng nàng đã luôn thắng được những đối thủ mạnh hơn mình. Lúc này nàng đang suy nghĩ điều khác, chân mày nhíu chặt suốt cả đêm cho đến tận bình minh. Nắng sớm lên dần, sương mù bao quát phủ cánh đồng hoang. Liên quân thần điện đang chờ đợi một người ra tay, vì chỉ người đó mới có thể thắng được thanh thức kiếm trước Thanh Hạp. Có người từng tin chắc chỉ cần người đó ra tay, thắng lợi sẽ thuộc về họ. Nhưng Liễu Bạch vẫn chưa động, ngay cả các đệ tử kiếm khác cũng bắt đầu nghi hoặc. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía cô xe ngựa yên tĩnh kia, trong mắt thoáng hiện vẻ châm biếm. Nàng tôn trọng kiếm thánh Liễu Bạch, nhưng lúc này nàng thấy ông ta thật là ngu xuẩn mà. Với nàng mọi sự kiêu ngạo đều là ngu xuẩn, dù đó là quan chủ hay là Liễu Bạch. Nếu các cường giả đạo môn nghe lệnh của nàng phối hợp với thiết kỵ, Thanh Hạp đã sớm bị san bằng rồi. Vấn đề là có vài người nàng không thể điều khiển được. Ngâm trăng suốt đêm dần, nàng bỗng nhớ tới Ninh Khuyết. Chỉ có nàng và hắn mới hiểu rằng không từ thủ đoạn chính là thủ đoạn tốt nhất. Đúng lúc này, trong sương mù vang lên một đạo kệ thanh. Hết tập 143 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.